Lê Viện tiếp nhận microphone, biểu cảm nghiêm túc nói, thứ nhất, tôi và chồng cũ chia tay trong hòa bình, vốn dĩ không muốn tiếp tục qua lại. Anh ta lại lấy con mèo tật để dụ tôi trở về, còn định gây rối với tôi. Tôi vì bảo vệ mình, ấn ghi âm, nên mới có sự việc sau đó. Còn việc có phải cố ý hay không? Xin hãy đi hỏi cố tổng. Nếu như anh ta không dây dưa qua lại, sẽ không xảy ra sự phiền phức này. Thứ hai, cho dù bạn gái mới của cố tổng có tự sát cũng không liên quan gì tới tôi. Đó là do cô ấy nghe được chân tướng, không dám đối mặt mà thôi. Tôi có thể thông cảm với cảm giác của cô ấy. Từ tình yêu biến thành tính kế và lừa gạt, sự thất vọng này nếu người nào không trải qua sẽ không hiểu được. Nhân tiện đây tôi cũng chính thức tuyên bố, cố Tử Hoán đã không còn quan hệ gì với tôi nữa. Xin mọi người đừng hỏi chúng tôi về đối phương. Cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Hôm nay là buổi quảng bá phim của chúng tôi, hy vọng mọi người sẽ hỏi về phương diện điện ảnh nhiều hơn. Tô Ảnh Đế đang cảm thấy bị vắng vẻ đây. Nếu như bị các fan Tô Ảnh Đế biết, lại trách tôi không biết xấu hổ chiếm hot search. Ở đây tôi muốn chứng minh, không liên quan gì đến tôi, các fan oan có đầu nợ có chủ, hãy đến tìm các tiên sinh và tiểu thư phóng viên thích bát quái mà tính sổ, các phóng viên ồ lên, đừng, bọn tôi cực kỳ sợ bà xã bạn gái hâm mộ của Tô Ảnh Đế lắm. Một nữ phóng viên trong đó nói, hay là hỏi vấn đề về điện ảnh đi. Hỏi một chút về bộ phim, mọi người lại bắt đầu chú ý tới chuyện tình cảm của Tô Trạch Phong, Tô Ảnh Đế, đến bây giờ anh vẫn không có bất kỳ tai tiếng nào. Xin hỏi anh đã có người mình thích chưa? Tất cả các phóng viên khác đều nhìn về phía người đồng nghiệp mới nghe con mới sinh không sợ cọp kia. Phóng viên mới xoa xoa mồ hôi lạnh, cười gượng nói, không thể hỏi câu này sao, căn cứ vào kinh nghiệm trước đây của chúng tôi, chỉ cần đề cập đến loại vấn đề này. Tô Ảnh Đế sẽ biến sắc mặt, tiểu Trần này, chuẩn bị tốt thư từ chức đi. Đồng nghiệp bên cạnh thở dài, phóng viên trẻ tuổi hối hận không thôi, Tô Trạch Phong tiếp nhận microphone, mọi người nhìn về phía hắn, hắn không biến sắc mặt, cũng không hề phất tay áo rời đi, mà là tiếp nhận microphone, mau chụp ảnh, phản ứng nhanh, lập tức giơ máy chụp liên tiếp Tô Trạch Phong, Tô Trạch Phong yêu nhã nói, có người tôi thích hay không, tôi nói thì không tính. Vị tiểu thư kia vẫn không chịu tiếp nhận tôi nói mới tính. Xôn xao, đèn flash lóe lên càng nhanh, Tô Ảnh Đế, ý của anh là, anh có người trong lòng rồi sao? Nhưng mà đối phương không chấp nhận anh theo đuổi, là ý này sao, vị tiểu thư may mắn kia là người trong giới sao, các phóng viên điên cuồng, so với tin của Cố Tử Hoán với Lê Viện, thì tin tức người đàn ông độc thân vạn năm là Tô Trạch Phong có người trong lòng, hơn nữa còn là đơn phương tương tư có giá trị cao hơn, mọi người cẩn thận, đừng làm thương đến người khác. Tô Trạch Phong nhìn đám phóng viên đến càng ngày càng gần, che Lê Viện bảo hộ ở sau người, thế nhưng đám phóng viên đã bị cái tin mới này kích thích mất lý trí, từng vấn đề lại vấn đề khác kéo tới. Tô Trạch Phong căn bản đáp không xuể, chuẩn xác hơn mà nói, hắn không có thời gian mà ứng phó nổi. Bởi vì đám phóng viên đã loạn thành một mớ, cẩn thận, Lê Viện không để ý phía sau, giày cao gót dẫm vào khoảng trống, Tô Trạch Phong hoảng loạn ôm lấy eo cô. Cùng nhau ngã xuống, nhưng đến giữa không trung, thân mình hắn chợt chuyển, chính mình lót ở phía sau, Lê Viện ngã xuống miếng đệm là hắn, các phóng viên sửng sốt một chút, ngay sau đó lại là một trận flash lóe sáng, vừa rồi bộ dáng Tô Trạch Phong khẩn trương che chở Lê Viện quá rõ ràng, đáp án đã hiện lên trên mặt nước.